Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, một hố hoàng phủ đài bạo càng ba. Hoàng phủ đài sau khi nói xong, bàn tử Phạm Hồng Tiệm nhún nhún vai nói, đã ngươi liền đơn giản như vậy yêu cầu đều không đáp ứng. Này giữa chúng ta liền không có cái gì có thể đàm. Cáo từ. Nói xong, Phạm Hồng Tiệm đứng dậy muốn đi. Hoàng phủ đài đưa tay ngăn lại, căm tức nhìn Phạm Hồng Tiệm nói. Phạm Hồng Tiệm, ngươi không cảm thấy ngươi vừa rồi chỗ sách điều kiện này có chút quá hà khắc sao? Phạm Hồng Tiệm cười lạnh nói. Hà khắc sao? Ta cảm thấy không hà khắc. Ta cho rằng, so với các ngươi hoàng phủ gia tộc đối đãi hoàng phủ Vân Hòa Hoàng vừa càn cha con sở tác sở vi đến, ta điều kiện này không có chút nào hà khắc. Không phải liền là tại gian phòng này ăn mặc váy hoa nhảy một chi quảng trường múa sao? Mà lại ta cũng đã nói, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị 3 tên quảng trường múa bác gái dạy ngươi. Chỉ cần ngươi bảo đảm tại 2 giờ bên trong cùng với các nàng cùng một chỗ nhảy xuống một cái vũ khúc, ta liền cam đoan ngày mai buổi họp báo tuyệt đối sẽ không công bố các ngươi hoàng phủ gia tộc bí. Văn, ta biết hoàng phủ Vân khẳng định lại bởi vậy mà không thoải mái. Hắn sớm liền muốn báo thù, nhưng là ta có thể thuyết phục hắn. Cho nên, hoàng phủ đài, có đáp ứng hay không liền nhìn ngươi. Ta Phạm Hồng Tiệm hôm nay liền là muốn trước cho hoàng phủ Vân xuất ngục ác khí. Chính ngươi nhìn lấy xử lý. À, đúng, ta bề bộn nhiều việc. Ngươi chỉ có 3 phút đồng hồ thời gian cân nhắc. Phạm Hồng Tiệm vừa nói, một bên ngồi xuống, bắt chéo 2 chân đắc ý phẩm lên trà. Hoàng phủ đài đứng ở nơi đó, sắc mặt hắc như mây đen, âm tình bất định biến ảo. Hoàng phủ đài nghìn tính vạn tính không có tính tới Phạm Hồng Tiệm vậy mà đưa ra như thế một cái khoa trương điều kiện. Hoàng phủ đài đã sớm biết Phạm Hồng Tiệm mập mạp này làm việc không đáng tin cậy. Nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế không đáng tin cậy. Làm sao bây giờ? Đáp ứng hay là không đáp ứng? Không đáp ứng, ngày mai buổi họp báo bên trên, Thiên Nhã bên kia khẳng định sẽ đem Hoàng phủ Vân mời đi ra nói một chút hoàng phủ gia tộc nội loạn. Vấn đề, đến lúc đó hoàng phủ gia tộc khẳng định hội mất mặt xấu hổ. Mà nói như vậy, bị đả kích lớn nhất cũng là hoàng phủ tập đoàn. Mà hoàng phủ tập đoàn vừa mới thông qua lần này làm ra đến ký kết nghi thức ra một lần danh tiếng. Nếu như nhanh như vậy liền lọt vào đả kích, tổn thất quá lớn. Nhưng nếu là đáp ứng, như vậy hắn hoàng phủ đài liền mất mặt ném lớn. Nội tâm cân nhắc sau 3 phút, khi hắn nhìn thấy Phạm Hồng Tiệm chuẩn bị chạy sau, hoàng phủ đài khẽ cắn môi nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta học nhảy quảng trường múa, nhưng là váy có thể hay không không mặc. Phạm Hồng Tiệm dùng sức lắc đầu, đương nhiên không được, ta nói qua, hôm nay ta là tới cho hoàng phủ Vân xuất khí tới. Nếu như ngươi không mặc, hắn sao có thể xuất khí đâu? Hoàng phủ đài cắn răng nhìn Phạm Hồng Tiệm liếc một chút nói. Tốt, tốt, các người nghiêu bức, lần này ta nhận thua. Bất quá sớm nói xong, bất kỳ người nào không cho phép thu âm ghi hình, nếu không ta trở mặt. Phạm Hồng Tiệm vừa cười vừa nói. Đó là khẳng định, làm người vẫn là phải để ý thành tín. Sau đó, Phạm Hồng Tiệm mở ra sớm liền chuẩn bị thật rộng trận múa bác gái mặc váy đưa cho Hoàng Phủ Đài. Hoàng Phủ Đài thay đổi về sau, nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày. Cái này váy quả thực là quá. Hoàng Phủ Đài tức giận đến cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tóm lại một câu, mặc vào cái váy này, Hoàng Phủ Đài mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Chờ Hoàng Phủ Đài sau khi đổi lại y phục xong, Phạm Hồng Tiệm gọi điện thoại. Sau 3 phút, 3 cái quảng trường múa bác gái từ bên ngoài đi tới. Một người trong đó trong tay mang theo nhảy quảng trường múa dùng tiểu âm dương. làm ba vị bác gái đi tiến gian phòng nhìn thấy Hoàng Phủ Đài cách ăn mặc về sau. Lập tức toàn cũng nhịn không được cười rộ lên, bất quá bọn hắn vẫn tương đối có phẩm đức nghề nghiệp. Đi qua lúc đầu cười vang về sau, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Ba người cùng một chỗ dạy Hoàng Phủ Đài nhảy quảng trường múa. Dùng âm nhạc là Phượng Hoàng truyền kỳ tối huyễn dân tộc phong. Lúc này, Phạm Hồng Tiệm gọi điện thoại đem Hoàng Phủ Vân gọi qua. Hoàng Phủ Vân cùng Phạm Hồng Tiệm hai người ngồi tại bàn trà bên cạnh. Một bên uống trà, một vừa thưởng thức Hoàng Phủ Đài này khó chịu học nhảy quảng trường múa quá trình. Hoàng Phủ Vân trên mặt rõ ràng hiển lộ ra sung sướng biểu lộ. Một ly trà vào bụng về sau, Hoàng Phủ Vân nắm chặt Phạm Hồng Tiệm tay nói, bàn tử, cảm ơn. Phạm Hồng Tiệm mà cười cười khoát khoát tay nói, khách khí cái gì, lão đại không phải đã nói sao, ngươi thù, hắn nhất định sẽ giúp ngươi báo, chỉ bất quá lần này thời cơ không thích hợp mà thôi. Cho nên, trước hết giúp ngươi xuất ngụm ác khí đi. Kỳ thực, một số thời khác, chúng ta báo thù cũng không phải là nói không phải cả đối phương cửa nát nhà tan. Vậy cũng chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi nhìn hiện tại, chúng ta mượn dùng tình thế trước mắt, làm cho hắn Hoàng Phủ Đài một cái đường đường Hoàng Phủ gia tộc tương lai chủ tịch. Đương nhiệm Hoàng Phủ tập đoàn tổng tài đi theo ba vị này bác gái học nhảy quảng trường múa. Quá trình này không phải cũng là thẳng sung sướng sao? Hoàng Phủ Vân gật đầu, khóe mắt hơi có chút ướt át. Hắn biết, vì hôm nay giúp mình ra cái này một ngụm ác khí. Lão đại Tần Phong hai ngày trước vẫn luôn ngủ không được ngon giấc. Vẫn luôn đang suy tư thế nào mượn lần này song phương giao phong thời cơ cho Hoàng Phủ Đài như thế. Một cái lồng tử, hiện tại xem ra, lão đại không hổ là lão đại. Khanh Vương Chi Vương không hổ là Khanh Vương Chi Vương. Hắn đào hầm vòng vòng đan sen, không ngừng tạo nên các loại tình thế. Buộc Hoàng Phủ Đài buộc lòng phải nhảy. Hoàng Phủ Đài không hổ là tổng tài đầu não. Đi theo cái này ba cái quảng trường múa bác gái chỉ học không đến nửa giờ liền học được trọn bộ vũ. Đạo, tại Phạm Hồng Tiệm cùng Hoàng Phủ Vân nhìn soi mói. Một khúc tối huyễn dân tộc phong quảng trường múa rốt cục hoàn chỉnh nhảy xuống. Hoàng Phủ Đài phấn khích biểu hiện nhượng ba vị bác gái phi thường hài lòng. Đều tranh cướp giành giật muốn thêm Hoàng Phủ Đài WeChat. Còn nói nếu như về sau có quảng trường múa trận đấu chuẩn bị mời Hoàng Phủ Đài cùng đi. Hoàng Phủ Đài nhảy xong sau, ra sức tránh thoát ba vị quảng trường múa bác gái bao vây. Cầm y phục tiến phòng vệ sinh, sau khi đổi lại y phục xong che mặt đi tới. Đi vào Phạm Hồng Tiệm cùng Hoàng Phủ Vân bên người hai mắt tràn ngập oán độc nhìn lấy hai người nói. Hiện tại các ngươi thoải mái đi. Hy vọng các ngươi giữ lời nói. Nếu không, ta và các ngươi không xong. Phạm Hồng Tiệm mỉm cười. Nói, yên tâm đi. Hai người chúng ta cùng ngươi không giống nhau. Chúng ta luôn luôn giữ lời nói. Hoàng Phủ Đài lúc này mới cắn răng mặt âm trầm rời đi. Mà này ba vị quảng trường múa bác gái nhìn lấy thay đổi một thân thẳng âu phục Hoàng Phủ Đài Na Anh. Tuấn tiêu sái bề ngoài về sau. Tất cả đều trừng to mắt, vội vàng hướng Hoàng Phủ Đài đuổi theo. Một bên truy một bên hô, huy, tiểu hỏa tử, huy chát còn không có thêm đâu. Người rất lợi hại, ưu tú a. Ta giới thiệu cho ngươi một cái người yêu thế nào. Ta khuê nữ sung mạo xinh đẹp đây. Hoàng Phủ Đài sau lưng, một vị thể trọng hơn 200 cân. Thân cao 1m55 khoảng chừng bác gái lớn tiếng la lên. Hoàng Phủ Đài đầu cũng không đi. Hắn biết, hôm nay chính mình mất mặt ném quá trớn. Nhưng là xem như Hoàng Phủ tập đoàn tổng tài. Vì Hoàng Phủ tập đoàn tương lai, hắn cam tâm tình nguyện chịu đựng hôm nay khiêu vũ khuất nhục. Bởi vì hắn thấy, năm đó Hàn Tín đều có thể chịu đựng dưới hông chi nhục. Huống chi là nho nhỏ nhảy quảng trường múa đâu. Hắn nhẫn, nhưng là tại Hoàng Phủ Đài trong lòng đã cho Tần Phong cùng Hoàng Phủ Vân phán tử hình. Hắn đã quyết định, sau này chỉ cần mình có cơ hội, nhất định sẽ hung hăng trả thù hai người, nhất là hôm nay hiện trường phụ trách chấp hành cái này phạm bàn tử. Có cơ hội nhất định tốt tốt dọn dẹp một chút hắn. Đến Hoàng Phủ Tập đoàn Tổng Tài Văn Phòng về sau, Hoàng Phủ Đài đem trên mặt bàn tất cả mọi thứ tất cả đều đẩy lên mặt đất. Hung hăng dẫm mấy cước, đá mấy cước, hung hăng phát tiết một phen về sau. Hoàng Phủ Đài đốt một điếu khói, ngồi ở chỗ đó bắt đầu suy nghĩ, xem như Hoàng Phủ Tập đoàn Tổng Tài. Hắn có thể đi cho tới hôm nay vị trí này, dựa vào tuyệt đối không phải tiểu thông minh, mà chính là trí tuệ. Tuy nhiên lần này tại Tần Phong trong tay ăn một cái thiệt thòi, mất mặt xấu hổ, nhưng là hắn là một cái không nhận thua người. Đã Tần Phong nơi này cho hắn đào một cái hố, như vậy hắn liền nhất định phải tại nơi khác phương tìm đến. Làm trong cái gạt tàn thuốc trồng chất đến còn giống như núi nhỏ thời điểm. Hoàng Phủ Đài đột nhiên trên mặt lộ ra một tia âm hiểm nụ cười. Hung hăng vỗ bàn một cái, đem cái gạt tàn thuốc hung hăng nện trên sàn nhà. Mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm nói. Thao, Tần Phong, người nhà chờ đó cho ta. Ngươi không phải âm ta sao? Nhìn ta lần này làm sao âm ngươi? Vừa nói, Hoàng Phủ Đài một bên lấy điện thoại di động ra bấm Tiết Bảo Lâm số điện thoại. Chờ một lúc, Tiết Bảo Lâm điện thoại di động mới kết nối. Tiết Bảo Lâm thở hồng hộc nói, lão ca, sự tình gì? Vừa nói chuyện, Tiết Bảo Lâm một bên nhìn một chút bên cạnh mỹ nữ liếc một chút. Mặc dù có chút nỗi buồn, nhưng vẫn là phất phất tay làm cho đối phương rời đi. Hoàng Phủ Đài tự nhiên biết Tiết Bảo Lâm giờ phút này đang làm gì. Chờ một chốc lát về sau lúc này mới hỏi. Bây giờ nói chuyện có được hay không? Tiết Bảo Lâm gật đầu. Nói đi, sự tình gì? Hoàng Phủ Đài mà nói. Tiết lão đệ, lần này chúng ta liên thủ tuy nhiên nhượng Tần Phong mất mặt. Nhưng là hiện tại xem ra, Tần Phong có lẽ vẫn là lưu lại chuẩn bị ở sau. Ngày mai buổi họp báo rất có thể là Tần Phong ngăn cơn sóng dữ quan trọng một chiêu. Điểm này ngươi hẳn là nhìn ra được a. Tiết Bảo Lâm gật đầu. Đương nhiên, ngày mai buổi họp báo Tần Phong đã sớm cho chúng ta biết. Chỉ là ta lúc ấy không có để ý mà thôi. Hiện tại xem ra, cái này Tần Phong quá âm hiểm. Thế mà sớm như vậy liền bố cục. Tiết lão đệ, Tần Phong trong tay đến cùng có bài tẩy gì? Hắn muốn tuyên bố cái kia sản phẩm mới đồ trang điểm đến cùng là làm gì? Vì cái gì hắn cả thần bí như vậy? Hoàng Phủ Đài mà hỏi. Tiết Bảo Lâm cười khổ nói. Lão ca, vấn đề này ta là thật không rõ ràng a. Ngươi là không biết, cái này Tần Phong từ khi lên làm tiêu thụ giám đốc về sau. Đề phòng ta cùng đề phòng cướp đồng dạng. Nhất là Hoàng Phủ Vân phòng thí nghiệm lại có mụ nội nó sao tam trọng nghiệm chứng biện pháp. Trừ Tần Phong, Phạm Hồng Tiệm, Tiết Giai Tuệ cùng Gia Cát Cường bốn người bên ngoài. Còn lại bất luận cái gì ngoại nhân đều không có quyền hạn đi vào. Thậm chí tự liền Hoàng Phủ Vân phát triển nghiên cứu tới trình độ nào ta đều không rõ ràng. Ta cũng từng hỏi thăm qua bọn họ. Tần Phong thái độ 10 phần kiên quyết. Nói chuyện này là Tiết Trấn Cường lão già kia tự mình bố trí xuống tới. Hắn không cần hướng công ty bất kỳ người nào khác báo cáo. Đối với Tiết Trấn Cường phụ trách, như thế xem ra, Tiết Trấn Cường chỉ sợ sớm đã không tín nhiệm ta. Hoàng Phủ Đài nghe vậy không khỏi nhướng mày. Nói, Tiết lão đệ, tha thứ ta nói thẳng. Ta đoán chừng Tần Phong bọn họ ngày mai muốn tuyên bố cái này sản phẩm nhất định là có hành nghiệp. Có tính đột phá sản phẩm. Tiết Bảo Lâm mà nói. Không thể nào, đồ trang điểm cái này thị trường đã không bình thường thành thục. Rất khó xuất hiện có tính đột phá sản phẩm a. Hoàng Phủ Đài lắc đầu nói. Lão Tiết a, ngươi quá xem thường Tần Phong. ta cẩn thận nghiên cứu một chút Tần Phong hôm qua cử hành buổi họp báo. Ta phát hiện, Tần Phong tựa hồ đối với thủ hạ ngươi những cái kia buôn bán thương toàn bộ phản chiến can không thèm để ý, nhất là tại hắn nâng lên ngày mai buổi họp báo thời điểm càng là lòng tin tràn đầy. Cho nên, ta kết luận, ngày mai buổi họp báo bên trên, hắn rất có thể hội lấy sản phẩm mới làm trung tâm. Lại phối hợp hắn lấy ra cái kia mới buôn bán thương hợp tác phương án. Làm không cẩn thận thực biết gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Tiết Bảo Lâm nhất thời có chút lo lắng, nói, ta dựa vào, không thể nào, ta còn trông cậy vào ngày mai buổi họp báo kết thúc về sau. Trực tiếp tại hội đồng quản trị nâng lên ra khai trừ Tần Phong đây. Dù sao nhiều như vậy buôn bán thương tất cả đều ném. Hắn Tần Phong nhất định phải nhận gánh trách nhiệm a. Hoàng Phủ Đài mà nói, Tiết lão đệ, ta nhận vì chuyện này ngươi thật đúng là không thể nóng vội, mà lại nhất định phải sờ chuẩn Tần Phong mạch tượng về sau động thủ lần nữa. Tiết Bảo Lâm mà nói, lão ca, ngươi có đề nghị gì hay sao? Hoàng Phủ Đài mà nói, tốt đề nghị ngược lại là có, cũng là lo lắng ngươi không nguyện ý cùng ta phối hợp a. Tiết Bảo Lâm không khỏi nhướng mày, làm sao phối hợp? Hoàng Phủ Đài mà nói, muốn làm rõ Tần Phong bọn họ ngày mai muốn tuyên bố đến cùng là dạng gì sản phẩm. Chúng ta nhất định phải muốn biết rõ ràng kỹ càng sản phẩm cách điều chế thậm chí là sinh con quá. Trình các loại kỹ càng tài liệu mới được. Có những vật này, chúng ta mới có thể tổ chức hữu hiệu chặn đường cùng phản kích biện pháp. Nhưng dù sao ngươi cùng phụ thân ngươi đều là Thiên Nhã công ty đại cổ đông. Chỉ sợ các ngươi không sẽ phối hợp ta. Dù sao cái này sản phẩm một khi hỏa, các ngươi coi như kiếm bộn. Tiết Bảo Lâm trầm mặc, hắn hiểu được Hoàng Phủ Đài ý tứ. Hoàng Phủ Đài là muốn cầm tới Hoàng Phủ Vân phát triển nghiên cứu sản phẩm cách điều chế cùng tài liệu cặn kẽ. Tiết Bảo Lâm trong lòng không thể không cẩn thận cân nhắc đứng lên. Nếu như ngày mai buổi họp báo chân hỏa, như vậy Thiên Nhã công ty nhất định sẽ rất lợi hại kiếm tiền. Làm như vậy đại cổ đông, hắn cùng phụ thân Tiết Trấn Cương nhất định sẽ thành là lớn nhất người được lợi một trong. Nhưng vấn đề là, lớn nhất người được lợi khẳng định là Tiết Trấn Cương, mà một khi sản phẩm mới hỏa, Tần Phong đối toàn bộ công ty tiêu thụ bộ thậm chí sinh sản bộ, bộ nghiên cứu khống chế đều sẽ tăng cường, mà Tần Phong đại biểu cũng là Tiết Trấn Cường lợi ích. Cho đến lúc đó, chỉ sợ Tần Phong khẳng định sẽ kéo dài tăng cường đối cha con bọn họ đả kích cường độ. Bọn họ ở công ty quyền nói chuyện hội càng ngày càng nhỏ. Nhất là những cái kia thành viện hội đồng quản trị chỉ sợ đại bộ phận đều sẽ dần dần phản chiến. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tiết Bảo Lâm không chút do dự làm ra quyết định, vì có thể đem Tiết Trấn Cường thay vào đó, vì dần dần trưởng khống to như vậy Tiết thị tập đoàn. Bọn họ tuyệt đối không thể chỉ trước mắt lợi ích, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem Tần Phong cho đuổi ra công ty. Mà muốn làm đến điểm này, vẻn vẹn dựa vào lấy cha con bọn họ lực lượng khẳng định là không được. Bởi vì bọn hắn người trong cuộc, vô pháp đối Tần Phong phát ra hữu hiệu đả kích. Nhưng là Hoàng Phủ Đài không giống nhau. Hoàng Phủ Đài chính là trời nhã đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần Hoàng Phủ Đài Hoa Hoàng vừa tập đoàn có thể đem Thiên Nhã công ty đánh bại, như vậy bọn họ liền có lý do nhượng Tần Phong xéo đi. Chỉ cần Tần Phong xéo đi, Tiết Trấn Cường mất đi có thể dùng đến kiềm chế cha con bọn họ dần dần ngầm chiếm Tiết thị tập đoàn quân cờ, như vậy bọn họ khẳng định có thể rất nhanh đạt tới chính mình mục tiêu. Hoàng Phủ lão ca, ta quyết định toàn lực phối hợp ngươi hành động, ngươi nói đi, cần ta làm sao phối hợp? Tiết Bảo Lâm nắm chặt song quyền nói, Hoàng Phủ Đài nói, ta cần phải biết phòng thí nghiệm này vị trí cụ thể, tương quan phòng ngự tình huống, bảo an tuần tra tình huống, cùng với khác chỗ có thể ảnh hưởng đến chúng ta thuận lợi tiến vào Hoàng Phủ Vân Phòng thí nghiệm. Hết thảy tin tức, Tiết Bảo Lâm ánh mắt bên trong hiện lên hai đảo vẻ âm tàn nói. Tốt, ta cho ngươi, bất quá Hoàng Phủ Lão Ca, ngươi nhất định phải hướng ta cam đoan một điểm. Cầm tới những tin tức kia về sau, nhất định phải cho chúng ta chế tạo ra khai trừ Tần Phong lý do. Hoàng Phủ Đài tràn đầy tự tin nói, yên tâm đi, ta hướng ngươi hứa hẹn, nhất định làm đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,